Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 950, hai mặt thụ địch. Bởi vì Bạch Tố Anh hiện tại cần an thai, Lý Huyền Dạ cũng không thật lôi kéo nàng tán gẫu suốt đêm. Nhưng cũng là đến rạng sáng sau khi mới đi ra, chậm rãi xoay người, vừa mới chuẩn bị đi lúc nghỉ ngơi, Lý Huyền Dạ liền thấy hành lang khúc quanh Khổng Linh Huyên mấy người đang đợi chính mình. Nhìn dáng dấp các nàng từ vừa mới bắt đầu liền ở ngay đây canh chừng, Lý Huyền Dạ trong lòng ấm áp, vội vã đi lên phía trước nói, các phu nhân cực khổ rồi, cho các ngươi dẫn theo lễ vật, không bằng tới phòng ta chậm rãi thưởng thức đi. Lễ vật gì a? Vân Tuyết Linh nhất thời hiếu kỳ, nháy mắt một cái, Lý Huyền Dạ xếp đặt cái tràn ngập mị lực tư thế. Chính là ta a. Cắt, chấm ngoặc kép, một đống khinh thường vô tình ném Lý Huyền Dạ. Nhưng ở Lý Huyền Dạ lớn dao động thuật dưới, các mỹ nhân vẫn là ngoan ngoãn xếp hàng đi tới Lý Huyền Dạ phòng ngủ. Hồi lâu không trở về ở, phòng ngủ bên trong đã sạch sẽ gọn gàng. Trên thực tế nơi này cũng không chút quét tước quá, chỉ là Hồng Mông giới thiên nhiên hoàn cảnh đặc thù, hầu như không có cái gì cho bụi tồn tại. Trong không khí chỉ có no đủ tinh khiết nguyên khí đất trời. Muốn tìm đến một hạt vi khuẩn cũng không dễ dàng. Khổng Linh Huyên, Vân Tuyết Linh, Tiểu Nhu, Hoàng Hy, Bạch Tiểu Nhã, năm người hiện nay xem như là Lý Huyền Dạ chính thất. Là Lý Huyền Dạ đã xác định rõ phải cho nhẫn kết hôn. Còn lại 4 chiếc nhẫn bên trong, Mộc Xanh nhất định phải chiếm một phần. Còn có 3 viên ứng cử viên, Lý Huyền Dạ cũng không cân nhắc tốt. Bất quá hắn cũng không quá mức lưu ý. Nhẫn kết hôn chẳng qua là đạo cụ mà thôi. Sau đó nói không chắc còn có thể mở ra. Cũng không phải nói cố định cũng chỉ có thể có 9 cái tiêu chuẩn. Đương nhiên, đối với các cô nương mà nói, khẳng định vẫn là hy vọng có thể được một chiếc nhẫn. Dù sao cũng là tượng trưng cho thân phận. Nô đùa đến sáng sớm, Lý Huyền Dạ mới đưa nhẫn kết hôn lấy ra đến. Và Khổng Linh Huyên mấy người nói rõ tác dụng. Sau đó liền đem 5 viên nhẫn kết hôn phân đi ra ngoài. Bắt được vợ giới 5 người. Trên mặt đều tràn đầy hạnh phúc vui sướng nụ cười. Từng cái ngay ở trước mặt Lý Huyền Dạ liền mang lên trên vợ giới. Sau đó trong phút chốc, 5 người khí tức bắt đầu không ngừng tăng vọt. Dồn dập lướt qua bích chướng ràng buộc. Lên cấp thiên đạo cấp. Đây là chấm ngoặc kép. Đột nhiên có sức mạnh hiện lên đi lên. Oa, phu quân chiếc nhẫn này quá ra sức. Lý Huyền Dạ cười hì hì. Kỳ thực nhẫn kết hôn không thể trực tiếp tăng cường thực lực, nhưng sức chiến đấu cũng có thể coi là thực lực chủ yếu thể hiện phương thức. Lý Huyền Dạ hiện tại tiêu chuẩn sức chiến đấu tiếp cận 30 triệu. Mặc dù là vô cùng nhất cùng chung hạn mức, Khổng Linh Huyên 5 người sức chiến đấu cũng có thể thu được lên cấp 3 triệu bổ trợ. 1 triệu sức chiến đấu cũng đã là bước vào thiên đạo cấp ngưỡng cửa. 3 triệu sức chiến đấu đã coi là thiên đạo hạ vị cấp bên trong cao thủ bình thường trình độ. Tại này cỗ tăng nhanh như gió sức chiến đấu bổ trợ dưới, mạnh mẽ bị thế giới quy tắc tăng lên tới thiên đạo cấp. Loại này đột phá phương thức, trên lý thuyết tới nói thuộc về bắc. Thế giới pháp tắc là sẽ không cho phép loại này bắc thăng cấp phương thức tồn tại. Nhưng Bảo Dương hệ thống rõ ràng có một số lẩn tránh thế giới pháp tắc phương thức. Vòng qua trình tự bình thường, đi rồi xe tốc hành nói, liền liền xuất hiện giờ khắc này Khổng Linh Huyên không người đồng thời đột phá thiên đạo cấp. Hình ảnh, tình cảnh quá mức chấn động, tuy rằng trời còn chưa sáng, nhưng năm nói đồng thời phóng lên trời trời nói khí tức, nhưng vẫn là đánh thức phụ cận hết thảy chính đang say ngủ người. Mắt nhìn lên bầu trời bên trong đã có lôi vân nảy sinh. 5 người lôi kiếp tức sắp giáng lâm. Lý Huyền Dạ bàn tay lớn vừa xem. Đem mọi người mang ra trang viên. Chuẩn bị giúp các nàng độ kiếp. Trong trang viên những người khác cũng dồn dập chạy ra đến tham gia trò vui. Ngoại trừ Quỳnh Hoa, những người khác đều không biết đến lôi kiếp uy lực kinh khủng. Đều hiếu kỳ nhìn quanh. Còn không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì. Thật kỳ quái, Huyền Dạ sắp tới, Linh Huyên tỷ các nàng lại liền trực tiếp đột phá thiên đạo cấp. Huyền Dạ khẳng định là dùng cái gì thủ đoạn đặc thù giúp các nàng đột phá. Đường Đường ngờ vực nói. Tạ Thanh Thiền trêu đùa nói. Cô gái nhỏ, ngươi chính là da mặt quá mỏng. Nói đến ngươi vẫn là cùng Huyền Dạ nhận thức sớm nhất. Cũng là bởi vì không đủ chủ động mới làm tới hôm nay này không trên không dưới mức độ. Ngươi nên rõ ràng nhất Huyền Dạ tính cách. Đối phó hắn liền phải chủ động một điểm. Chờ hắn chủ động tới quyến rũ ngươi. Vàng súp lơ đều nguội. Lời này nghe Đường Đường mặt đỏ tới mang tai. Lúng túng không thôi. Vội vã quay lưng đi làm bộ không quen biết Tạ Thanh Thiền. Vốn là sáng sớm. Chân trời đã lộ ra chiều dương. Nhưng bởi vì lôi kiếp đến. Sắc trời lại cấp tốc đen xuống dưới. Giữa bầu trời còn rơi ra mưa băng. Thỉnh thoảng có nổ vang lôi âm thanh từ không trung truyền đến. Tuy rằng này thanh thế kém xa Lý Huyền Dạ độ kiếp thời điểm. Nhưng làm lôi kiếp mà nói. Cũng coi như là có chút hù dọa người cảm giác. Khẳng định so với Bạch Vũ nhà đầu lúc trước càng giống độ kiếp. Rất nhanh. Đợt thứ nhất lôi kiếp liền nổ vang giáng lâm. Năm nói lôi cột đồng thời giáng lâm. Lý Huyền Dạ anh dũng mà lên. Đấm ra một quyền. Đứt từng khúc tinh hà. Mạnh mẽ đem không gian oanh sụp một khối. Cấp 10 pháp tắc không gian phía dưới. Coi như là hồng mông giới chiều không gian áp chế. Đối với Lý Huyền Dạ cũng khuyết thiếu hiệu quả. Bị hư không nuốt hết lôi kiếp. Trực tiếp không một tiếng động. Chôn vùi vào vô hình. Làn sóng thứ hai lôi kiếp bắt đầu giáng lâm. Lý Huyền Dạ đả thần tiên vừa kéo. Đem 5 tia chớp trực tiếp đánh tan. Làn sóng thứ ba lôi kiếp giáng lâm. Lý Huyền Dạ thôi thúc vạn tượng dẫn lực. Trực tiếp đem lôi kiếp tạo thành một đoàn. Vung mạnh trở lại. Đệ tứ, đệ ngũ đợt lôi kiếp cũng sau đó giáng lâm. Lý Huyền Dạ hơi thi thủ đoạn. Ung dung hóa giải. Nhìn như dọa người lôi kiếp. Mãi đến tận hoàn toàn biến mất thời điểm. Cũng không có thể đột phá Lý Huyền Dạ này thứ nhất nói hàng phòng thủ. Khổng Linh Huyên năm người liền cái này làm nhìn. Liền tự mình cơ hội biểu hiện đều không có. Liền lâng lâng hoàn thành rồi thiên đạo cấp lên cấp. Chỉ chốc lát sau, tiếp dẫn thần quan chiết tô liền xuất hiện. Hắn giúp Khổng Linh Huyên năm người trực tiếp đăng ký nhập tịch. Sau đó đơn độc tìm được Lý Huyền Dạ. Nói, thần vương mấy ngày trước đã tới trọng tài viện vị trí thần phạt tinh. Và Kim Sa Thụy lẫn nhau hạ chiến thư. Quyết chiến ngày, liền vào cuối tháng lớp 9. Còn có mười mấy ngày. Thần vương để ta chuyển cáo ngươi. Mười mấy ngày nay bên trong. Là ngươi thời kỳ nguy hiểm nhất. Nhất định phải vạn phần cẩn thận. Tuyệt không thể sẽ rời đi hồng mông giới. Nghe vậy. Lý Huyền Dạ vẻ mặt hơi kinh. Sư tôn và Kim Sa Thụy trận chiến này thật sự không cách nào tránh khỏi. Chiết Tô gật gật đầu. Hai vị thần vương còn lại tuổi thọ đều không đủ 500 năm. Đường cùng vương giả với đỉnh núi tương phùng. Dù cho không có chuyện của ngươi, cũng chậm sớm gặp có một trận chiến. Hiện tại chẳng qua là sớm một quãng thời gian mà thôi. Khó nói sẽ không có những khác kéo dài. Tính mạng thủ đoạn, trong tay ta còn có một chút đế tôn hỏa long vảy rồng. Có thể tăng thọ vạn năm. Lý Huyền Dạ nói. Chiết Tô cười khổ nói. Có thể kéo dài tính mạng thủ đoạn. Loại cường giả cấp bậc này sớm cũng đã dùng qua. Mặc dù lại dùng, cũng sẽ không sản sinh hiệu quả. Đây mới thực là đèn cạn dầu. Người trời suy kiệt, không phải bất kỳ ngoại bộ nhân tố có thể thay đổi. Lý Huyền Dạ trầm mặc không nói. Hắn cũng nghĩ tới loại khả năng này. Thế nhưng suy đoán và được xác nhận là hai chuyện khác nhau. Đang lúc này, Chiết Tô bỗng nhiên lại nói khẽ với Lý Huyền Dạ nói. Mặt khác sẽ nói cho ngươi biết một cái tin tức xấu. Hiện tại không chỉ có là thần tộc trọng tài viện muốn ra tay với ngươi. Chúng rượu vườn 10 vị thần tử đối với ngươi cũng phi thường có ý kiến. Bọn họ nói không chắc sẽ đem thần vương và Kim Sa Thụy quyết chiến dây dẫn lửa quy kết đến trên. Người ngươi, nếu như, lần này chí tôn cuộc chiến bên trong, thần vương chưa có thể thắng được. Người có thể sẽ rơi vào hai mặt thụ địch trạng thái. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế.